Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 58. Ô Long, góc truyện audio.com. Lại nói An Lương này sau khi nghe xong kiến nghị của tiểu nhị bỏ chạy đi, một đường chạy ra Thương Lan Thành, đột nhiên thông suốt thẳng đến ngoài thành, nơi tối hôm qua tế ba người. Chậm rãi dừng lại bước chân, hồng hộc thở hổn hển. Cách thật xa, liền nhìn thấy một người một con ngựa kia, lòng treo cao cũng cuối cùng có thể thả xuống. Mục Khuynh Tuyết đang chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa xa, nghe tiếng bước chân phía sau, chậm rãi quay người. Chỉ thấy An Lương chạy thở không ra hơi, một đôi mắt vẫn còn nhìn mình chằm chằm, dường như không nhìn thấy, liền cũng không thấy được nữa. Ngươi làm sao vậy? Cao mày dò hỏi, An Lương không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Chê y mặt ta có cái gì? Bị An Lương nhìn chằm chằm, có chút không dễ chịu, sờ sờ gò má của chính mình. An Lương lắc lắc đầu, vậy ngươi nhìn ta làm cái gì? Mục Khuynh Tuyết vẩy lông mày một cái, không vui. An Lương hé miệng nở nụ cười, vẫn chưa nhiều lời. Ta chẳng qua vỗ nhẹ nhẹ ngươi một trường, không đến nỗi đánh ngốc hả? Gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt nhìn An Lương. An Lương nghe vậy ngẩn ra, ngươi khi nào lại đánh ta rồi hả? Ạch ạch, Mục Khuynh Tuyết lúng túng cười cười, lại đột nhiên biến sắc. An Lương, ngươi chọc phiền toái gì? An Lương không rõ, không có a. Vậy bọn họ giơ tay chỉ phía sau An Lương. An Lương cau mày, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy phía sau xông lại 6-7 trai tráng tay cầm đại bổng, nam tử gầy nhỏ trước tiên kia, nhìn qua có chút quen mắt, hình như là Hầu Bàn vừa mới kia. An Lương vỗ trán một cái, túi tiền của ta là ở chỗ của ngươi. Nga, ở cúi đầu đi tìm tòi một chút bên hông, lại một lát không có động tác. Làm sao vậy? Thấy Mục Khuynh Tuyết sững sờ ở tại chỗ, trong lòng An Lương hơi hồi hộp một chút. Mục Khuynh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút phía sau An Lương, mấy người đại hán kia cách mình cũng không qua khoảng cách mười mấy bước, lúc này không chút nghĩ ngợi, quay người một bước vươn mình lên ngựa. Lên đây, duỗi ra một cái tay đưa tới trước mặt An Lương. À, không muốn chịu đòn thì lên đây. An Lương còn muốn hỏi là chuyện gì xảy ra, vừa nghiêng đầu chỉ thấy côn bổng trong tay đại hán kia so với cánh tay mình còn thô hơn, giật mình một cái, vội vàng nắm lấy tay của Mục Khuynh Tuyết thả người nhảy một cái. Chiêu, không chờ An Lương ngồi vững vàng, Mục Khuynh Tuyết một tiếng thét ra lệnh, con ngựa ưỡn thân thể một cái, một bước xa liền lao ra ngoài. Đừng chạy, các ngươi đừng chạy, ăn không ở không, các ngươi cho rằng, dung mạo xinh đẹp là có thể không trả thù lao à. Hai người cưỡi ngựa chạy ra thật xa, nghe tiếng tiểu nhị chửi bậy, không khỏi cười khẽ. Mục Khuynh Tuyết kêu dừng con ngựa, xoay người lại nhìn phía xa mấy người nghỉ chân ngồi dưới đất. Người cũng thực sự là, người bao lớn rồi, làm sao còn ham chơi như vậy. Bọn họ làm ăn vốn cũng không dễ dàng, huống hồ tiểu nhị này làm người cũng không tệ, cũng đừng làm khó bọn họ. An Lương ngồi ở phía sau thuận thế liền đem Mục Khuynh Tuyết ôm vào trong lồng ngực, nhìn cô cười đến hài lòng, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy vẩy lông mày một cái, nghiêng người quay đầu lại bất mãn nhìn nàng. Ngươi cho rằng ta đang đùa bọn họ? An Lương ngẩn ra, không không phải sao? Mục Khuynh Tuyết bĩu môi, ta nếu có tiền, đã sớm cho bọn họ, ai sẽ tình nguyện vì vài đồng tiền này bị người đuổi theo đánh. Vậy tiền đâu? Sáng sớm lúc ra, góc truyện audio.com, ngoài thấy được ven đường có một hài tử đáng thương, thì thuận tay đem túi tiền của ngươi ném cho nàng rồi. À, An Lương một tiếng thét kinh hãi. Mục Khuynh Tuyết lại là không để ý chút nào, ta cũng không biết ngươi không có tính tiền, chờ thêm mấy ngày trở về kinh, phái người đưa chút tiền đến thì được rồi. Phải phải, An Lương giờ khóc giờ cười, gật gật đầu. Nhưng mấy ngày nay chúng ta làm sao mà qua nổi. Ở sau khi tiếp nhận hiện thực này hai người người không có đồng nào, An Lương ngược lại thả lỏng ra. Dù sao thế nào nữa tiền cũng không về được a. Thét con ngựa chậm rãi đi về phía trước, hít sâu mấy hơi thở. Sáng sớm thì dằn vặt như thế cũng thực sự có chút không chịu nổi. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Nghe An Lương phía sau hô hấp còn hơi chút nặng nhọc, Mục Khuynh Tuyết không rõ đặt câu hỏi, sáng sớm này, làm sao hấp hấp tấp tấp như thế? Ta cho là ngươi. An Lương cúi thấp đầu, ngậm miệng. Nga đúng rồi, ngươi tại sao đem ta trói lại? Ai để ngươi tối hôm qua không không phải? Mục Khuynh Tuyết há mồm liền nói, bỗng dưng khuôn mặt đỏ lên, vội ngậm miệng, nói quanh co hai tiếng. Ngươi trước đó ngươi trói ta 3 ngày 3 đêm, ta còn không thể trả về hả? Cất cao âm điệu tiếng nói hùng tráng. Người An Lương nghẹn lời, suy nghĩ một chút, đây ngược lại cũng thực sự là chuyện nàng có thể làm được. Chép chép miệng, cũng xác thực không dễ nhiều lời nữa. Thấy An Lương không có tiếp tục truy hỏi, Mục Khuynh Tuyết âm thầm thở một hơi, vẫn may cái tên này cái gì cũng không nhớ tới. Kỳ thực trói nàng ngược lại cũng không phải là chính mình thù dai, đêm hôm qua chính mình vốn là đã chuẩn bị ngủ đi, không ngờ An Lương này ngủ mơ mơ màng màng, càng là vươn ra một cái tay, ôm lấy hông của chính mình, hướng về chê y người mình dựa chặt vào. vốn nghĩ chê y người nàng lạnh lẽo chắc là ngủ lạnh rồi theo bản năng dựa vào nguồn nhiệt, cũng không ngờ cái tên này cái tay kia thật sự là không thành thật, toàn chỉ là hướng về địa phương mềm mại mà để. Vậy cũng trách không được mình quay người một cước, không ngờ một cước này càng là đem nàng đạp tỉnh rồi, lại sợ nàng tỉnh lại dò hỏi quá mức lung túng, vậy thì trách không được chính mình lại là một chưởng đem nàng đánh cho ngất xỉu. Lại nói An Lương này, vừa rồi quá sốt sắng, cái gì cũng không để ý, hiện tại nghỉ ngơi, thân thể liền bắt đầu đau, vết thương của hai vai ngược lại cũng không nói, tại sao sau đầu còn đang mơ hồ đau. Giơ tay sờ sờ, lạ rồi, sau não càng là sưng lên một cục. Ngẫm nghĩ sáng nay chuyện phát sinh, vốn dĩ tối hôm qua trước khi ngủ tất cả đều tốt lành, làm sao trời vừa sáng không giải thích được liền đem chính mình trói lại. Chẳng lẽ đêm hôm qua, nghĩ như thế An Lương tâm trạng căng thẳng, hơi biến sắc mặt mím mím miệng. Khuynh Tuyết, hả, ta đêm hôm qua có nói cái gì kỳ quái không? Không có a, Nga vậy có làm chuyện gì kỳ quái không? Hơi nghiêng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết chỉ thấy cái tên này không giải thích được đỏ mặt. Mục Khuynh Tuyết lúng túng gãi gãi đầu, không có. Thật sự, An Lương gật gù, người ta đây, lúc ngủ, không thành thật lắm, thường thích chút mê sảng, người nếu nghe thấy cái gì, chớ có coi là thật nghiêm túc nhìn Mục Khuynh Tuyết. Thấy Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu, An Lương lại nghi hoặc rồi. Kỳ quái cao mày nói nhỏ, làm sao, cục u chê y, góc chuyện audio.com, đầu ta là thế nào, một mặt buồn bực xoa sau đầu. Mục Khuynh Tuyết vội hé miệng cố nén cười, lén lút nghiêng đầu dùng dư quang liếc nàng, nhưng thấy cái tên này xoa đầu thật lòng hồi tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua thật sự là muốn cười không dám cười. Hết chương 58 cách chương.